cảnh để yêu thầm, chương 53, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc tay mắt lanh lẹ đón sủi cảo bị Nhan Lạp lỡ tay làm giới. Vì tay ném vào thùng rác, sau đó duỗi tay rút tờ giấy lau tay. Nhan Lạp đại khái tiêu hóa nửa phút mới hiểu được cậu CP mẹ treo thành thật là có ý gì. Kinh ngạc qua đi, còn chưa kịp cảm thụ vui sướng treo CP thành. Lo lắng Chiêm Ngọc khiến cả người bà lâm vào trầm mặc. Chiêm Ngọc thầm Tùng An, hai người một là con trai bảo bối, một là idol mới của bà. Bà có treo CP Chiêm Ngọc thầm Tùng An trên mạng. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở trước mặt Chiêm Ngọc khen khen cậu với thầm Tùng An xứng. Nhưng theo lời bà ghép, bà hiểu tách Internet cùng hiện thực ra. Cho nên thật đúng là không nghĩ tới CP cháo bát bảo có một ngày sẽ trở thành sự thật. Bà cẩn thận quan sát biểu tình Chiêm Ngọc, xác định cậu không nói giỡn. Thì thật bà cũng biết Chiêm Ngọc sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Chỉ là thật sự quá mức đột nhiên, làm cho bà có chút ngơ ngác. Mẹ con hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương một hồi lâu. Nhan Lạp mới ra tiếng hỏi, này, chuyện khi nào vậy? Chiêm Ngọc không có giấu giếm nàng ý tứ, thành thành thật thật mà trả lời. Lần trước đi núi Canon xem mặt trời mọc, Nhan Lạp còn chút ấn tượng chuyện Chiêm Ngọc thầm Tùng An đi núi Canon xem mặt trời mọc. Bởi vì lúc ấy biết Ngôn Thu ở nhà thầm Tùng An. Bà còn bảo Chiêm Ngọc giúp mình xin chữ ký, mẹ cho rằng các con chỉ đơn thuần leo núi xem mặt trời mọc. Nhan Lạp nhìn Chiêm Ngọc sâu kín. Thật sự không nghĩ tới xem mặt trời mọc, con trai bà cũng thành của người khác, cái này làm bà sao mà chịu nổi. Sắc mặt Chiêm Ngọc đỏ lên, câu này như nói trừ xem mặt trời mọc, bọn họ còn làm cái gì? Cậu chú ý tới lúc Nhan Lạp biết cậu cùng thẩm Tùng An có quan hệ. Ăn bữa sáng đều có chút thất thần, cùng trong tưởng tượng của cậu phản ứng không quá giống. Cậu cho rằng mẹ hẳn sẽ vui mới đúng. Mẹ. Không vui sao? Chiêm Ngọc hơi chần chờ hỏi. Không phải không vui, chỉ là, ai? Nhan Lạp thở dài, thuyền CP mình treo thành thật. Đối với bất luận fan CP nào cũng là chuyện mừng lớn. Nhan Lạp sao lại không vui cơ chứ? Bà tự nhiên vui vẻ. Chỉ là chứ bỏ vui bà lo lắng càng nhiều hơn. Thẩm Tùng An là thân phận gì? Mặc kệ giá trị con người hay địa vị. Nói anh là đại lão giới giải trí cũng không quá, bà cũng không lo Chiêm Ngọc không xứng thẩm Tùng An. Trong lòng bà, con trai bảo bối so với bất kỳ ai cũng ưu tú hơn. Bà lo thân phận thẩm Tùng An sẽ mang phiền toái cho Chiêm Ngọc. Chiêm Ngọc tuy nổi danh trong giới đàn violon, nhưng âm nhạc ra có chênh lệch nhất định với minh tinh giới giải trí. Lấy vị trí lưu lượng đỉnh cấp của thẩm Tùng An. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị paparazzi theo dõi. Ba ngày hai đầu đều xuất hiện trên hot search Weibo. Trước đó Chiêm Ngọc cùng anh làm bạn có quan hệ tốt mà thôi. Đã bị liên tiếp mang lên hot search, còn bị võng hữu làm ra CP cháo bát bảo. Hiện giờ quan hệ hai người bọn họ biến thành tình lữ. Một ngày nào đó nếu không cẩn thận hấp thụ ánh sáng. Chỉ sợ server Weibo đơ. Fan muốn nổ, fan thẩm Tùng An, fan CP cháo bát bảo chiếm ít, fan lão bà chiếm lớn. Chiêm Ngọc không chú ý vòng fan lắn cho nên không rõ. Thì thật rất nhiều lúc fan lão bà fan CP cắn xé nhau. Nhan Lạp có thể dự kiến lúc chuyện này hấp thụ ánh sáng. Sẽ khiến một hồi gió tanh mưa máu. Bà không muốn con trai bảo bối phải nhận bạo lực Internet vòng fan. Bà không bỏ được, năm đó Chiêm Ngọc Vệ Thu Dung ở bên nhau bà không đồng ý. Lo lắng Chiêm Ngọc sẽ bị thương. Hiện giờ Chiêm Ngọc thẩm Tùng An bên nhau. Trong lòng bà cũng có lo lắng đồng dạng. Nhan Lạp thấy mình giấu túi ruột. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Chiêm Ngọc thấy mẹ cúi đầu mày nhíu lại. Mặt lộ vẻ xấu lo. Bữa sáng cũng ngừng ăn. Cảm thấy mình không nên nói lúc dùng cơm. Nhẹ giọng nhắc nhở bà. Mẹ, ăn bữa sáng trước đi, chúng ta đợi lát nữa lại nói. Con nghĩ kỹ sao, thân phận thẩm Tùng An như vậy, con cùng thằng bé bên nhau, chẳng khác nào sinh hoạt của con sẽ bại lộ trước mặt người khác. Mỗi tiếng nói cử động của con, tùy thời đều có khả năng bị người chụp, đưa tin, con còn sẽ bị fan không lý trí nào đó công kích. Bôi đen, như vậy cũng không sao hả? Nhan Lạp sắc mặt nghiêm túc nhìn cậu, nói tất cả vấn đề mình lo lắng. Mấy vấn đề này Chiêm Ngọc không phải không nghĩ tới, nhưng nếu cậu muốn cùng Thẩm Tùng An bên nhau, như vậy cũng làm tốt chuẩn bị. Con nghĩ tới, Chiêm Ngọc gật đầu, cậu không nghĩ vì một ít vấn đề chưa xảy ra liền cự tuyệt đoạn tình cảm này. Nhan Lạp hỏi, không sợ sao? Chiêm Ngọc lắc đầu, giọng nghiêm túc mà nói, có được tất có mất, nếu có người đàn ông 6.000 vạn fan đều muốn, như vậy vì anh ấy hy sinh một chút tự do cũng không có sao cả. Dưới tình huống thường xuyên loại fan cương thi, Thẩm Tùng An vẫn có 7.000 vạn fan, số liệu này có thể nói là rất cao, từng có người nói giỡn qua, trong số fan này trừ bỏ fan nam fan mụ mụ, fan lão bà có thể tới hơn 6.000 vạn, mỗi một người đều tự xưng là lão bà Thẩm Tùng An. Lại không có một người thật sự có được anh, câu vui đùa này vẫn là Nhan Lạp nói cho Chiêm Ngọc. Nhan Lạp không nghĩ tới cậu sẽ lấy tới biểu thị quyết tâm. Đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được cười. Con thật đúng là bảo bối nhỏ của mẹ, cũng quá tranh đua, đánh bại 6.000 vạn fan đó. Chiêm Ngọc thấy yêu sầu mặt mày bà tan không ít, trong lòng cũng nhẹ thở ra, lại nhắc nhở bà ăn bữa sáng. Nhan Lạp biết cậu quyết định muốn cùng Thẩm Tùng An bên nhau. Hơn nữa trước đó cũng suy xét các vấn đề bà nói. Cũng không khuyên nhiều, rốt cuộc Chiêm Ngọc cũng không phải thiếu niên 18 năm đó cùng Vệ Thu Dung bên nhau. So với cái này, trước mắt bà còn có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là đăng Weibo. Bà cầm di động, ngón cái nhanh chóng đánh chữ, thành thạo đăng Weibo, Chiêm Ngọc tò mò dựa lại nhìn thoáng qua, má mì hà cầu, ăn Tết chuột đất thét chói tai. Chiêm Ngọc, Nhan Lạp cảm thấy mỹ mãn đăng Weibo, một bên ăn một bên hỏi chuyện Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An. Biết Ngôn Thu Thẩm Hoài Ninh cũng biết quan hệ bọn họ hơn nữa không phản đối. Tâm cũng thả xuống. Trong lòng hạ quyết tâm lần này từ Tê Thị về xin trăm nick phụ Weibo. Chuẩn bị sẵn sàng cho tình yêu của idol và con trai hấp thụ ánh sáng. Nhan Lạp ăn bữa sáng xong, Trương Kỳ lại đây đón hai người bọn họ đi phim trường. Chiêm Ngọc trước đó ở nhà Thẩm Tùng An có nghe Thẩm Tùng An nhắc tới một chút về cốt truyện Con Đường Cuối Cùng. Con Đường Cuối Cùng là một bộ phim điện ảnh trinh thám. Thẩm Tùng An đóng vai cảnh sát phân cục hình sự trinh sát thành phố S Chu Thần. Ngôn Thu diễn cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát thị trấn nhỏ nào đó trên thành phố S Lư Giai. Hai người vì một án giết người liên hoàn có giao thoa. Trong quá trình phán án, Chu Thần Lư Giai sinh hảo cảm. Chu Thần vốn tưởng giải quyết án này liền thổ lộ với Lư Giai. Nếu Lư Giai đáp ứng, hắn liền xin nghỉ một thời gian ra ngoài du lịch với cô. Nhưng hắn không nghĩ đến, trong manh mối hồ sơ như tơ tằm kéo sợi, mọi chứng cứ của vụ án giết người liên hoàn đều chỉ hướng người hắn ái mộ. Những kỹ xảo giết người tàn nhẫn đó, thủ pháp tàng thi bí ẩn đều đến từ nữ cảnh sát nhỏ cô đơn yếu đuối mong manh trong mắt mọi người. Chiêm Ngọc tuy chỉ hiểu biết đơn giản một chút về cốt truyện, nhưng cũng rất tò mò bộ phim này cũng chờ mong ngày chiếu. Lúc bọn họ tới phim trường, vì có Trương Kỳ, nhân viên công tác đoàn phim không ngăn bọn họ tiến vào. Đi vào liền vừa vặn nghe được thanh âm, cát, rất tốt, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, bọn họ tới đúng lúc, lúc này là giờ nghỉ. Thẩm Tùng An đưa lưng về phía Chiêm Ngọc, không chú ý tới cậu đã qua, anh đến cạnh đạo diễn. Cùng đạo diễn xem nội dung vừa rồi quay chụp, chờ anh thảo luận với đạo diễn xong, xoay người liền thấy Chiêm Ngọc cách đó không xa. Chiêm Ngọc vẫy tay cười, vẫy tay xem như chào hỏi. Thẩm Tùng An bước nhanh tới, đầu tiên chào Nhan Lạp bên cạnh một tiếng, sau đó mới hỏi Chiêm Ngọc, khi nào lại đây? Chiêm Ngọc vừa định trả lời, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một câu. Là Tiểu Ngọc kia, CP cháo bát bảo hợp thể. Chiêm Ngọc, từ từ, fan CP rộng khắp như vậy sao? Cách Trương,